Chương 227, ta không cẩn thận giết Thiên Long Nhân, sát khí vừa hiện chung quanh hải quân đều cảm giác được một trận khí gấp, toàn bộ hoảng sợ nhìn chăm chú lên lão nhân trước mắt. Đối mặt hắn buộc phát ra sát khí trong nháy mắt cũng không dám tới gần, dù là mục tiêu không phải mình cũng là cảm giác được sợ hãi. Sau một khắc trên người ông lão xuất hiện khí thế đáng sợ, bật sổ sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện. Người chung quanh hoặc nhiều hoặc thiếu biết một chút liên quan tới hạ kỳ sự tình. Hiện tại nhìn thấy lão nhân hai tay biến thành màu đen lập tức minh bạch đây chính là hạ kỳ. Phải biết trong Đông Hải cơ hồ không có mấy người biết hạ kỳ thứ này, hiện tại biểu hiện ra hạ kỳ dẫn tới người chung quanh một trận giật mình cùng rung động. Lúc này lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, thị nụ cười máu xuất hiện tại xà mù ở trong tầm mắt. Hắn sát ý nghiêm nghị nói, có thể chết thủ hạ của ta đã vinh quang của ngươi. Phải biết nho nhỏ Đông Hải cũng không có mấy người hiểu được hạ kỳ. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn cấp tốc di động, tốc độ này tựa như thuần di, người chung quanh đều không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Không thấy không đúng là tốc độ quá nhanh, thấy không rõ lắm quá nhanh, người chung quanh sợ hai thán phục, đồng thời lão nhân đã xuất hiện tại xả mù ai 13 phía sau, chỉ gặp hắn hai mắt tinh quang lóe lên bên hông trường đao trong nháy mắt rút ra. Áo nghĩa một đao phanh lời còn chưa nói hết xả mù ai liền không nhịn được một đấm đánh trên mặt của hắn. Tấn manh chính xác nắm đấm đâm vào cái cằm của hắn bên trên, lực lượng cường đại càng làm cho hắn hai mắt khẽ đảo cả người hướng về sau ngựa đi. Sạ mù ải đối với lao nhân áo nghĩa rất im lặng, đờ ơ y liền không nói, công kích thời điểm còn mù bức bức. Cái này không được là nhắc nhở mình ớ thơ y điếm na y cho hắn một quyền sao, cái gì chung quanh hải quân nhìn thấy cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn lập tức trợn mắt hốc mồm thét lên, biểu tình kia không nói ra được khoa trương. Một quyền ở ra giấm lão nhân xả mù quay đầu nhìn về phía chung quanh hải quân, khi thấy bọn hắn cái kia khoa trương biểu lộ sau khỏe miệng giật một cái, các ngươi cái này khoa trương biểu lộ chẳng lẽ là trời sinh sao, đối mặt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn xả mù có một loại không lời nào để nói cảm giác. Cùng lúc đó, một bên Thiên Long Nhân nhìn thấy thủ hạ của mình thế mà dễ dàng như vậy bị xả mù ai giải quyết lập tức lui lại một bước, sợ hãi nhìn xem xả mù ai. Ngươi không được qua đây. Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là Thiên Long Nhân, ta thế nhưng là thế giới quý tộc, tổn thương ta thế nhưng là sẽ bị đại tướng truy sát. Hắn một bên lui lại một bên hoảng sợ nhìn xem xả mù ai nói ra. Xả mù ai nghe được vi diệu nhìn xem hắn hỏi, đại tướng ai kỳ dạ kẻ nù ạ kỳ gì bọn hắn ta đều biết, nếu như ngươi còn muốn nói những người khác lời nói gạp, sẻn gồ cụ có tính không Thiên Long Nhân rất đáng gờm thật sự là đủ. Cái gì hắn hoàn toàn không nghĩ tới xả mù thế mà không sợ đại tướng. Một cái mông co quắp ngồi dưới đất. Trong kinh hoàng vội vàng móc ra điện thoại trùng, bấm. Này huy, nơi này là kỳ xin hỏi có chuyện gì không nhanh tới cứu ta, có người muốn giết ta a, thông suốt cái này còn thật thú vị. Đến cùng là ai muốn giết Thiên Long Nhân, đâu phải biết công kích Thiên Long Nhân thế nhưng là tội lớn. Kỳ thanh âm lộ ra cảm thấy rất hứng thú, đạt được cường hóa tề kỳ có thể nói là ở vào đỉnh. Phong trạng thái. Cái trạng thái này hạ hắn phảng phất sấp xỉ thực lực vô địch, hắn lúc này mười phần tự tin. Đối mặt chọn tập Thiên Long Nhân ra hỏa cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng lại là cái gì không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, làm trưởng bối hắn vẫn là rất muốn phơi bày một ít mình cường đại. Lúc này xạ mù ái nghe được kỳ dị thanh âm trong nháy mắt xuất hiện tại là Thiên Long Nhân trước mắt. A a a a Thiên Long Nhân bị đột nhiên xuất hiện xạ mù sợ quá khóc, cả người ngồi dưới đất phát run. Mà xạ mù không nhìn Thiên Long Nhân ngồi xổm người xuống đối điện thoại trùng nói ra, đã lâu không gặp, kỳ dị. Ngươi là xạ mù kỳ dị thanh âm tràn đầy mộng bức, đã nói xong trang bức tiểu đoạn đâu không sai, trong khoảng thời gian này xem ra người trôi qua không tệ a, xạ mù cười híp mắt đối điện thoại xông nói ra. Không có không có, ta trôi qua không tốt đẹp gì. A ạ kẻ nủ tên kia trôi qua đỉnh không sai, không bằng ngươi đi tìm hắn chơi đùa kỳ dị đau cả đầu. Đồng thời còn không quên hô ạ kẻ nủ một thanh. Sạ mù ai nghe đến đó tràn đầy tiếu dung, sau đó đưa tay triệu hồi ra ngàn bản thuận tay hất lên mà ra. Phốc xích. Thiên Long Nhân trực tiếp bị ngàn bản quán xuyên đầu, hai mắt trống rông ngã xuống. Cái gì hắn giết Thiên Long Nhân, chung quanh hải quân nhìn thấy lập tức hoảng sợ gầm rú, bất an khí tức tràn ngập tại bốn phía. Âm thanh lớn trực tiếp truyền đến kỳ dị trong thai. Giờ này khắc này hắn hận không thể cúp điện thoại khi làm không có cái gì nghe được. Ngược lại là xả mù ác ý tràn đầy cười nói, ta không cẩn thận giết Thiên Long Nhân, chuyện này làm sao bây giờ, vạn nhất ta bị thế giới chinh phục truy nã nên như thế nào? Khụ khụ khụ, kỳ ho khan không ngừng, sau đó nói, ta sẽ đem chuyện này báo cáo, tin tưởng lấy trước ngươi cống hiến cũng sẽ không bị truy nã. Kỳ biết xã mù ở thế giới chính phủ địa vị, xã mù ai là nhất định phải lôi kéo đối tượng. Trong tay hắn cường hóa tề so trái ác quỷ giá trị cũng còn phải lớn, cho nên mặc kệ hắn làm cái gì chuyện quá đáng cũng sẽ không bị truy nã. Vậy thật đúng là 163 không sai. Sạ mù có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn giết Thiên Long Nhân liền là muốn hô thế giới chính phủ một thanh. Bất kể như thế nào mục đích đã đạt đến. Lúc này Kiz còn nói, lời tuy như thế, nhưng là sạ mù ái ngươi QNZ không nên quá tờ hờ ân ở, dù sao có một số việc là không ép xuống nổi. Sạ mù ái nghe xong cười híp mắt nói ra, thành ý của các ngươi ta đã biết, ta tự có niềm tin. Ta treo. Kiz nói một câu vội vàng cúp điện thoại. Mà lúc này đây chung quanh hải quân hoảng sợ nhìn xem xà mù hoàn toàn không biết nên như thế nào. Vừa mới bọn hắn cũng nghe đến xà mù ải cùng Kiz hoàn toàn liền là bao che xà mù ải, ngay cả Thiên Long Nhân chết cũng không đáng kể. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì? Xà mù cười híp mắt quay đầu nhìn về phía chung quanh hải quân. Lập tức tất cả mọi người nuốt xuống một hơi tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an nhìn chăm chú lên xà mù ải, hoàn toàn không dám động. Lúc này xà mù ải mỉm cười mở miệng nói ra, giống như bụng có chu tờ đói bụng. Vâng, chúng ta lập tức đi chuẩn bị ngay đồ ăn. Hải quân nghe xong lập tức đáp lại, toàn viên giống như là đảo mệnh phóng tới phòng bếp. Xà mù ải nhìn thấy một màn này lộ ra vui vẻ tiêu dung, nhìn xem chạy hải quân gật gật đầu khen ngợi, rất hiểu chuyện.